Xin chào mọi người, hết lúc này ác nghỉ nha. Hôm nay hơi mệt. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 276. Mọi người cùng nhau hét lớn một tiếng. Con người nói, Trác Phàm cũng lắc mình đi vào bên người Tiêu Thứ Vũ, giở mắt hoảng sợ, đưa tay nắm cổ hắn lên, đem hắn hung hăng giơ lên cao. Tiêu Thứ Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, không thở nổi, thân thể gầy yếu, dùng lực đập Trác Phàm như là giống một con gà con không ngừng muốn mổ da lông của mãnh hổ vậy. Một chút tác dụng cũng không có, trong mắt nhìn không được hung hăng có rút lại. Tuyền tông chủ bất giác sợ hãi, Trác Phàm, ngươi làm gì? Chúng ta không phải đã nói ma đạo không chịu chữ tín, ngươi chưa từng nghe qua sao? Bất giác xì cười một tiếng, Trác Phàm vẻ mặt khinh bỉ nói ra, các người mỗi ngày mắng ma đạo kẻ xấu, ma đạo cuồng lồ không thể tin, nhưng kết quả lại bàn giao điều kiện với ma đạo bọn ta, có phải là quá châm chọc hay không? Mọi người ma sát tông thấy cảnh này cũng cùng nhau cười ra tiếng, mỉa mai không thôi. Thân thể hung hăng run run một cái, Tinh Tinh chủ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng vừa mới nhích người liền bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thắm, buồn bã ngã xuống. Giữa thấy bất lực nhìn tay Trác Phàm không ngừng bóp chặt cổ con trai mình, ta dị cười một tiếng. Trác Phàm thực sâu nhìn lấy hắn, mở miệng nhẹ nhàng nói, Tinh Tinh chủ, ta Trác Phàm không bao giờ là mua bán không có vốn. Lần này xuất binh Huyền Thiên Tông, chúng ta thấy như là tổn hao binh tướng rất nhiều nhân mã, lỡ như sau này các ngươi quấy rối xin lỗi nhé, lần này ta nhất định đánh cho các ngươi tàn phế. Bất quá ngươi yên tâm, xét thấy sau việc ta sẽ không diệt tông các ngươi, cũng sẽ không tổn thương Tuyên tông chủ các ngươi. Nếu không phải vậy, khối ngọc giản này liền không có tác dụng gì. Ha ha. Một tiếng cười càng rỡ phát ra, ánh mắt Trác Phàm lộ ra vẻ dữ tợn, lực bóp cổ Tuyên Thiếu Vũ càng lớn hơn. Tuyên tông chủ nhìn đến mức muốn nứt ra khỏi mắt, thân thể run rẩy, chàng lại nói, chờ một chút Trác Phàm, người muốn giết bao nhiêu người cũng không quan trọng, giết bao nhiêu ta cũng không để ý, nhưng xin ngươi hãy thả con trai ta, lão phù chỉ có hắn là một con một, cắt, đây còn là chú một tông sao? Nhi tử của mình so với tương lai của tông môn đều nặng hơn sao? Nghe điều này, tất cả mọi người biểu môi, vẻ mặt kinh thường nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Hàn Thiên Ảnh ở một bên nhìn thấy cũng bất giác thở dài, sau đó nhẹ nhàng đi vào bên cạnh Sở Quân Thành, sâu xa nói, Quân Thành sư muội, hắn quả nhiên lợi hại, ngay cả tông chủ đều bị hắn đùa bỡn như thế, thân bại danh liệt thật không đơn giản. Bất quá thủ đoạn này là có chút ác, dù sao cái này Huyền Thiên Tông cũng từng là chỗ ở của chúng ta, nơi này còn có rất nhiều sư đệ sư muội. Hàn Thiên Ảnh cũng không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nay hy vọng Sở Quân Thành có thể mở miệng cầu xin. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, xưa nay quân vương đều tịch mịch, mi mắt hơi run lên. Sở Thành trong lòng thầm than, mới chơi thở dài một hơi, lại có chút cho dự. Nàng đã làm qua lâu chủ Hoa Vũ lâu, nàng tự nhiên hiểu rõ những cuộc tranh phong ác liệt giữa các thế lực. Hôm nay người nhân từ nương tay, ngày khác tất nhiên di hạch trung thân. Hoa Vũ lâu sớm đã ăn qua không ít thua thiệt như vậy, cho nên nàng thể hiểu được cách làm của Trác Phàm. Nam nhân này cũng không phải là trời sinh liền ác độc như vậy, mà chính là vì tự vệ mới có thể làm như thế. Nàng hôm nay vì Huyền Thiên Tông cầu xin không khó, chỉ là vừa mở miệng sợ rằng sẽ bị Trác Phàm mà gieo xuống tai họa ngầm, đây là việc nàng không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên cho dù nhìn đến Hàn Thiên Ảnh, Thúy Nhi Hoa, một đám nữ tử dùng ánh mắt khát vọng nhìn nàng, nàng vẫn như cũ do dự không thôi, không có dự định mở miệng. Sở Quân Thành bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên, âm thanh chấn động thương khung. Mọi người sững sờ quay đầu nhìn qua, gặp Tiên Ninh Chủ nằm ra trên mặt đất, thần sắc tuy hướng về Trác Phàm nhưng mà thấy ánh mắt cầu xin thẳng tắp nhìn chằm chằm về phương hướng Sở Thành. Quân Thành, lúc trước ngươi cứu tính mạng của nha đầu kia, lúc nguy nan là lão phu ra tay giúp đỡ, mà điều kiện chính là muốn ngươi gia nhập Huyền Thiên Tông ta, cứu tính mạng con ta, đây là hiệp định của chúng ta, ngươi không nên quên. Hiện tại Trác Phàm bởi vì ngươi mà dẫn xuất đại tai họa cho tông môn chúng ta, lão phu có yêu cầu xa vời với ngươi là thực hiện ước định ngày đó, nhưng ngươi hãy bảo vệ mạng con ta giờ này đi. Cái gì? Quân Thành vậy mà biết tất cả mọi chuyện sao? Không có sững sờ, Thủy Nhược Hoa bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Quân Thành, kinh dị lên tiếng. Chà đệ nói, ngươi ngay từ đầu liền chuẩn bị hy sinh, không sai, nàng có các ngươi không giống nhau, nàng biết tất cả mọi chuyện, bởi vì nàng hiểu lão phu ân tình, lão phu để cho nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái đó. Hoàng Hằng nghiến răng, Tiên Tiên Chủ hét lớn một tiếng, Thủy Chi Ân lấy suối nguồn tường báo, ba đầu ngươi đã đáp ứng, lần sau khi gặp tiểu tử này mà bội ước, lão phu không truy cứu, nhưng người muốn gặp tiểu tử này một mặt lại thực hiện ước định, lão phu cũng đáp ứng ngươi. Nhưng bây giờ ước định này rõ ràng không có cách nào thực hiện, lão phu trả ngươi tự do cũng chỉ là cầu người để Trác Phàm hạ thủ lưu tình thả người. Lời của Tiên Tông Chủ còn chưa nói hết, Sở Thành trầm mặc không nói gì, cũng không định nói chuyện. Thế nhưng một tiếng vang nhỏ phát ra, thân thể Tiên Tiêu Vũ đã hoàn toàn rơi xuống mặt đất, thống khổ đỏ mặt lên, nằm trà trên mặt đất kịch liệt ho khan. Trác Phàm chậm rãi buông ra bàn tay, sắc mặt bình tĩnh, không tiếp tục nhìn hai cha con, xoay người đến trước mặt Sở Thành, đụng vào bả vai nàng, chậm rãi rời đi, đồng thời hét lớn một tiếng, tất cả người Ma Sát Tông nghe lệnh rút lui. Ây, người của Huyền Tiên Tông không chết sao? Bọn họ còn hơn 100 hóa hư cảnh cao thủ đó, đợi khi thương thế khôi phục lại. Dương Sát không khỏi sững sờ với mặt kỳ quái nói. Thế nhưng Trác Phàm chỉ là nhẹ nhàng ôm bờ vai Sở Thành, đạm mạc mở miệng nói ra: "Ta nói rút lui, trận chiến này kết thúc." Nhìn nhau một chút, mọi người mới sắp tông một cái mặt mê man, sau đó bắt đầu chỉ những nhún vai, không thấy Trác Phàm rời khỏi nơi này, dần dần đi xa. "Sư phụ, người về sau tự giải quyết cho tốt, ta cùng Khuê Lan rời đi." Hai thân ảnh mang theo Thủy Nhược Hoa, Đan Nhi hai nữ một lần nữa cuối cùng đi đến bên cạnh Tuyên Đông Chủ, liếc hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi đi ra nơi này. Tuyên Đông Chủ ánh mắt hiếp lại, rìa mép vẫn lợn lên, lại không nói gì, chỉ là khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ sau khi kịch liệt ho khan một hồi mới khôi phục lại, nhìn về phía thân ảnh đi về phía xa có mọi người, Trác Phàm không hề hung hăng nghiến răng oán độc nói: "Phụ thân, thù đây chúng ta nhất định im miệng." Vừa khoát tay che miệng hắn, Tuyên Đông Chủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bóng người chậm rãi biến mất của Trác Phàm, thấy anh không còn bất kỳ động tác nào, dường như không nghe được, mới thở dài một hơi yên lòng, rồi hung ác trừng Tiểu Tử Vũ một cái, mắng chửi: "Không muốn sống sao, nói vớ vẩn cái gì đó. Tiểu tử kia vừa rồi đã đang xem mặt mũi Sở Thành mới không truy cứu, nếu không..." Khuôn thành sư muội lông mày hơi hơi run run, mặt mũi Tiểu Tử Vũ tràn đầy vẻ không cam lòng, nghĩ rằng nghĩ lợi nói ra: "Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng rơi vào trong tay ma đạo tiểu tử kia, một ngày nào đó ta sẽ đem nàng cướp về." Mi mắt run lên, Tuyên Tông Chủ thật sâu nhìn hắn, đứa con trai này khẽ gật đầu, đôi mắt bỗng dưng lóe qua một tia kiên quyết, trong lòng thầm nghĩ: "Yên tâm đi Thiếu Vũ, một ngày nào đó sẽ tới, chỉ ít thì bệnh của ngươi còn cần nha đầu kia đến trị." Lúc này Trác Phàm cùng Sở Thành dắt tay nhau đi ra khỏi Huyền Thiên Tông, khóe môi nhếch lên nụ cười đạm mạc. Theo chân phía sau bọn họ là một đám bóng đèn, bọn rất không tự giác xích tới gần trước người bọn họ. Thần sắc trên mặt Sở Thành có chút lo lắng, một hồi sau mới nhìn về phía Trác Phàm đạm mạc lên tiếng: "Buông tha cho bọn họ sẽ ổn không? Có lẽ về sau những cái này sẽ tạo uy hiếp cho ngươi." "Đúng vậy à, Trác quản gia, ta cảm thấy chúng ta vẫn đem bọn hắn toàn diệt ra. Tự nhiên ngươi nói Trung Châu đã bắt đầu hành động, sao làm việc không để tới những thứ này? Vậy thì ngươi sai." Dư Sách rất không biết thời thế mà tiếp cận, theo đề nghị cũng là bị Trác Phàm một trận cười nhạo. "Ta hù lão gia hỏa kia, ngươi cũng sẽ tin sao? Truyền của Trung Châu hiện tại chỉ là thoáng hiện mà thôi, người nào đều không có chứng thực. Ta nhờ vào cái đó mà hù dọa một chút hắn. Nếu Trung Châu bình yên vô sự, sao làm việc xử lý những việc này cũng sẽ không nương tay. Cho nên chúng ta dù như thế nào đi nữa cũng có thể không nhìn quy tắc của sao làm việc, miễn cho dẫn lửa thiêu thân." Dư Sắc nghe vậy cười gật đầu. Trác Phàm nhìn về phía Sở Thành trịnh trọng nói: "Quân Thành, năm đó Huyền Thiên Tông xác thực đối với chúng ta có ân, phần nhân nghĩa này ta giúp người trả, không hắn là tự ta phải trả mới đúng. Dù sao năm đó chuyện của Ngân Nhi vấn đề là chuyện của người chính là chuyện của ta." Lúc này vẫn còn Sở Thành kiên định nói, thật sâu liếc nhìn lại một cái Trác Phàm cũng hơi gật đầu cười khẽ một tiếng: "Không sai, vài chuyện của người cũng là chuyện của ta, phần ràng buộc của người ở Huyền Thiên Tông ta giúp người cắt, tuyệt không có hại nhân nghĩa trong lòng ngươi. Nhưng như vậy người ta vốn là ma đạo, cừu oán để ta tự gánh vác cũng không quan trọng." Nhìn mắt lo lắng của Sở Thành, Trác Phàm từ chối kiếm khẽ cười một tiếng, sau đó thật sâu nhìn về phía nàng kiên định nói: "Về sau có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người phải chịu nửa phần ủy khuất." Không phải giật mình, Sở Thành thật sâu nhìn về phía Trác Phàm mới hạnh phúc gật đầu, sau đó chậm rãi khoác lên trên vai anh, tâm tình bình tĩnh như vậy dường như lại trở lại năm đó Trăm Mạnh phải tích ở Hoàng Vũ Thành, phương viên trăm dặm chỉ có hai người bọn họ. "Ta dựa vào hai người đại tử cứ ân ái, thật muốn mù mắt chó quá chói mắt mà." Bao nhiêu Như Sắc kêu to che lại hai mắt khoa trương gào to, những người khác cũng thấy cảnh này cũng khẽ cười một tiếng, vẻ mặt mập mờ nhìn hai người Trác Phàm cười rộ lên. Trác Phàm nhìn về Sở Thành cũng bắt đầu gì nhún vai cười khẽ: "Không có cách nào, xem ra chúng ta phải bứt bỏ bọn đuôi mù này mới được, quá mất hứng." Cười rộ một tiếng, Sở Thành cười không nói gì. "Chắc lại qua chúng ta thắng." Đám người Lạc Bắc Hải đi đến, khuôn mặt vui vẻ nói ra, kiêu ngạo định đỉnh ngực của Tân Thông đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, tiểu gia ra tay có chuyện gì không thể giải quyết được sao? Muốn trách là phải trách lão cha thả ta ra quá muộn, nếu không tiểu gia đã sớm giải quyết bọn hắn." "Ây, thì ra là thế, là người ra trận khó trách có thể thắng thoải mái như thế." Lão Hải nhìn khuôn mặt nhỏ dương dương tự đắc kia của Quân Tâm Thông thì giở khóc giở cười khen ngợi: "Tiểu tam tử ngày càng lợi hại, thật làm cho người khác bội phục, nếu lần sau ngài còn muốn đồng thủ có thể chào hỏi chúng ta không hả?" Không còn sững sờ, Quân Tâm Thông không hiểu cho lắm, bọn người bật cười một tiếng mới thì lắc đầu: "Vật nhỏ này lực sát thương của mình lớn bao nhiêu chính mình không biết sao, để người đến tiếng chào hỏi cũng là thuận tiện cho chúng ta trốn đi." Bất quá nhìn Quân Tâm Thông vẫn không hiểu, Lão Quân Hải liền cười một tiếng, không chọc tiếp. Miễn cho lại chọc giật người này thì không tốt. Trác đại ca, Sau đó Đạo Quân Hải lại nhìn về phía Trác Phàm, sắc mặt nghiêm túc một chút tới ra. Tuy trận chiến này không cần đánh bất ngờ trên bảo cố, dưới thấy hiện tại bọn hắn dưới chiều của Tiểu Tam Tử cũng đều đứng không dậy nổi, cũng không có cách nào vận dụng linh binh trong trận bảo khố. Bất quá nếu là chiến tranh cũng nên có chiến lợi phẩm, cho nên chúng ta vẫn là đi trên bảo khố cướp sạch một phen đi. Lông mày lắc một cái, mà người Ma Sát Tông nghe lấy lời này, lúc này trong lòng cũng ngứa lên. Dù nói thế nào, Huyền Thiên Tông cũng là tông môn lâu đời, trong thành bảo khố khẳng định tràn đầy trân bảo nhiều vô số kể. Bọn họ đánh thắng một trận chiến, đang vui sướng trong trận thắng lợi, thế mà không đi với vết một phen, thật là chịu năng. Sau đó Dương Sách đầu tiên nhảy ra đầu tiên, chẳng lẽ nói, ai già gia chủ của gia tộc thế tục kia. Mọi người mặc dù là đồng minh, nhưng thân huynh đệ vẫn tính sổ sách bình thường. Chúng ta xuất công lực, xuất lực ra nhiều nhất, bảo bối trong bảo khố kia, chúng ta phải đạt được nhiều hơn. Yên tâm đi, lần này chúng ta chỉ tới viện trợ Trác Đại Ca, đồ trong trên bảo khố không lấy cũng không quan trọng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Lão Văn Hải mười phần trượng nghĩa, phẩy vẫy tay. Lông mày nhíu lại, Dương Sát vẻ mặt tán thưởng gật đầu. Tiểu tử này có ánh mắt, cũng thật là trượng nghĩa, xuất công không cần tiền, thiên hạ làm gì có chỗ tốt như vậy chứ? Xem ra là một minh hữu tốt. Những chỗ lão còn lại cũng ào ào gật đầu tán thưởng. Đối với Lạc Gia này, hảo cảm càng tăng lên. Trác Phàm nhìn thấy một đám lão gia hỏa tính toán chi li này, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó nhìn về phía Lạc Văn Hải. Vân Hải, Lạc Gia đời này giúp đỡ, ta sẽ bổ khuyết. Trác Đại Ca khách khí, chúng ta là người một nhà, nói cái gì bổ khuyết hay không bổ khuyết. Chậm rãi khoát tay, Lão Văn Hải từ chỗ ý kiến, ngay sau đó lại sắc mặt nghiêm túc một chút, không biết vô tình hay cố ý, nhìn Sổ Thành nghiêm nghị nói: Trác Đại Ca, chỉ là có chút đồ ở trên bảo khố, hy vọng ngươi có thể xem qua một chút. Lão bà nhíu lại, Trác Phàm một mặt kỳ dị, thứ gì chứ? Không nói gì, Lão Văn Hải đưa mắt về Cửu Viêm Hải, Cửu Viêm Hải liền xuất ra một chiếc nhẫn không gian, cùng kính đi lên. Trác Phàm tiếp nhận, tâm niệm nhất động, đem đồ vật lấy ra, lại là ba khối ngọc giản. Thần thức xuyên vào, Trác Phàm tỉ mỉ xem khối ngọc giản thứ nhất, không khỏi sững sờ. Chu Thiên Càn Long Trận, không sai, chính là trận pháp do Chu Thiên Tứ Lão bố trí. Nhìn chằm chằm hắn, Lão Văn Hải bình tĩnh nói: Ngươi nhìn xuống một chút nữa xem. Trên mặt hơi nghi hoặc, Trác Phàm tiếp tục xem khối ngọc giản thứ hai, lại thốt nhìn: Chu Thiên Tứ Nguyên Trận, không sai, đây là từ Chu Thiên Càn Long Trận diễn biến mà thành. Cửu Viêm Hải nhìn Trác Phàm một chút, thận trọng nói: Trác quản gia, ngài lại nhìn khối thứ ba đi. Ánh mắt hơi hơi lười nhác, Trác Phàm liếc hai người kia một chút, tự hồ cảm thấy có điều kỳ quặc, liền lần nữa đem tâm thần chìm vào khối ngọc giản thứ ba. Thế nhưng là anh chỉ nhìn một chút, liền bỗng nhiên giật mình, trái mắt hiện lên hung mang, sau đó lắc mình một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm, mà tại cách đó không xa, Tiên Tông chủ chậm rãi đỡ Nhi Tử dậy, cho Tiên Tướng Vũ ăn một quả đan dược trị thương, trái mắt tinh quang lóe lên bình tĩnh nói: Thiếu Vũ, ngươi yên tâm đi, sở của thằng kia cha nhất định sẽ đặt đặt cho con. Thế mà còn không đợi hắn nói tiếp, một đạo hắc ảnh đã là đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn hắn, không nói hai lời, một quyền nện xuống, ầm. Chỉ trong nháy mắt, Tiên Tông chủ còn Tiên Tướng Vũ cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Tiên Tướng Vũ toàn bộ thân thể đã là trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành dòng máu bay khắp tứ phương. Đầm đầy huyết nhục nện trên khuôn mặt của Tiên Tông chủ, để hắn bỗng dưng ngây người, mà trước mặt hắn là một gương mặt tối tăm tà dị, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Người bờ môi khẽ run lên, Tiên Tông chủ trong mắt xẹt qua ống ánh nước mắt, lại là không biết nên mở miệng thế nào. Dường như cuốn học đã nghẹn ngào, nó không ra lời. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Trác Phàm trên mặt cũng không biểu tình gì, chỉ là thản nhiên nói: Tiên Tông chủ, lúc trước tạ ơn chuyện của Ngân Nhi, lần này ta buông tha Huyền Thiên Tông, xem như hồi báo. Nói xong, Trác Phàm một mặt không biểu tình, chậm rãi đi qua trước người hắn, thẳng tắp hướng về phía mọi người Sổ Thành đi đến. Tiên Tông chủ tóc trắng pha trộn lộn xộn trong gió, thân thể hơi run lên, chớp mắt một mảnh mê man. Hắn không hiểu vì sao Trác Phàm cảm tại hắn năm đó cứu nữ hài kia, thế mà còn trở về đánh giết đứa con trai duy nhất của hắn. Nhìn lấy dòng máu này, Tiên Tông chủ cuối cùng cũng bị đạp xuống, ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng, kêu đến thê lương thảm thiết, xông thẳng đến tim gan, làm người nghe được đều cảm thấy bi thương không thôi. Trác Phàm chậm rãi trở lại trước mặt mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì sao vì Trác quản gia này đầu tiên là buông tha Tiên Tướng Vũ, hiện tại lại trở lại giết hắn? Chỉ có Lạc Văn Hải bọn người minh bạch tất cả, vẻ mặt trầm mặc nhìn anh. Vân Hải, đem vật kia hủy đi, ta không hy vọng có người nhìn thấy thứ đồ chơi đó. Nhẹ liếc Lạc Văn Hải một cái, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, hơi hơi gật đầu. Lạc Văn Hải trịnh trọng đáp ứng, yên lòng cười cười. Trác Phàm đi đến trước mặt Sổ Thành, ôm lấy vòng eo của nàng, mang theo nàng rời đi. Sổ Thành một mặt không hiểu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn phương hướng của Lạc Văn Hải, nghi hoặc nói ra: Thế nào, đó là vật gì chứ? À, không có gì, không cần để ý. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến, chỉ là trầm tư sau một lúc nói khẽ: Khôi Thành, người có nhân có nghĩa, ta sẽ thu hộ đến cùng, tất cả tội ác cùng phẫn hận để ta gánh vác, nhưng là Nên đến đây, Trác Phạm hung hăng nghiến răng kiên định nói: "Nếu có nguy hiểm, bất luận nguyên tắc gì, bao gồm cả ta, ta đều có thể đánh nát." Không khỏi khẽ giật mình, Sở Thành thật sâu nhìn lấy anh, ngốc thật lâu, rồi lại cười một tiếng, chậm rãi tựa vào đầu vai anh, nhắm mắt lại, trong lòng một trận ngọt ngào. "Ta cũng không muốn để ngươi vì ta mà từ bỏ tất cả, chỉ một người giúp ngươi đạp vào đỉnh phong." Trong lòng tất cả mọi người không hiểu ra sao, đồng loạt nhìn về phía Lạc Văn Hải. Dư Sách cười đùa một tiếng với mặt kiêu kỳ: "Cái kia Lạc gia chủ ở trong đó đến tận cùng là cái quái gì? Đồ chơi ngươi không nên biết." Sắc mặt nghiêm túc một chút, Lạc Văn Hải nhìn về tất cả mọi người, nói ra: "Đây là thứ đồ mà Trác đại ca muốn tiêu hủy, người nào cũng không thể nhìn, nếu không kết cục của thế chủ Huyền Thiên Tông ai thất thế trì trệ." Mọi người đều vội vàng ho một tiếng từ chối ý kiến, nghiêng đầu đi theo hai người Trác Phàm. Đã thứ này nguy hiểm như vậy, bọn họ coi như là hiếu kỳ cũng phải nhìn xuống, trừ phi bọn họ không muốn mạng nhỏ này. Chờ tất cả mọi người rời đi, Lão Hải nhìn ba khối ngọc giản trong tay, thật dài phun ra một cục trọc khí, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không linh thể chất, thể chất mà ba người hâm mộ trợ công giống như thần là dẫn đến đại họa như thế. Bất quá không thể không nói, Chu Thiên tứ lão này thật đúng là kỳ tài, thật tức kỳ dị như thế để có thể sáng tạo ra được." Bất giác khẽ cười một tiếng, Cơ Viêm Hải một mặt tán thán nói ra: "Theo Chu Thiên Can Long trận đến Chu Thiên tứ nguyên trận, hiện tại lại cho ra cái chắc là vì thiếu tông chủ được định thân thể sẽ chết." Hơi hơi gật đầu, Lão Văn Hải cũng là thở dài lên tiếng: "Đúng vậy à, bằng không Trác đại ca làm sao lại đột nhiên nuốt lời đem cả hiếu kia vừa mới thả ra làm gì đâu chứ? Có thể nói chỉ cần có hắn tại đây, Huyền Thiên Tông sẽ không bỏ qua cho Quân Thành Tỷ một cái lô đỉnh luyện công tốt như thế. Bất quá cho dù không có hắn, không thể nói được trên đời không còn người cần đỉnh lô." Đào mắt tinh quang lóe lên, Cơ Viêm Hải thâm thẳm lên tiếng, gật đầu. Lão Văn Hải nghiêm nghị nói: "Cho nên Trác đại ca mới hủy nó, miễn đi di hoạt nhân gian. Phải biết đây chính là trận thức lấy mạng đổi mạng." Nghe được lời này, Cửu Viễn Hải một mặt nghiêm trọng gật đầu, sau đó đem ba mảnh ngọc giản hợp lại cùng nhau, trong tay bắt đầu phát lực, cuồn cuộn nhiệt độ cao ngăn không được phát tán ra ngoài. Nếu đánh nát ngọc giản bình thường, chỉ sợ sẽ có người muốn khôi phục nó, với cái để lão phu đem nó triệt để chôn vùi. Thế mà còn không đợi hắn ra tay, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, vội vàng nói: "Chậm đã, Khuynh Thành tỷ, Khuynh Thành cô nương." Hai người không khỏi sững sờ cùng nhau kêu lên: "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Nửa canh giờ sau, Trác Phàm mở ra cấm chế trên thân Hàn Thiên Ảnh cùng Tiễn Nhược Hoa, hai người lập tức mở ra kết giới tông môn. Ma Sát Tông cùng Lạc Gia nén lại bi thương thu xếp thi thể của bằng hữu thân nhân, bởi vì sớm đã mở ra cấm chế trên người Sở Thành tự hồ còn có chuyện chưa làm xong, cùng Trác Phàm nói một tiếng đi rồi đi. Cho đến khi mọi người thu thập hết thảy, Trác Phàm bình tĩnh như cũ đứng ở lối ra chờ Khuynh Thành trở về. Này, đột nhiên một bóng người xinh đẹp lóe qua, dáng người uyển chuyển của Sở Khuynh Thành lại lần nữa xuất hiện trước người Trác Phàm, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: "Ta trở về." "Trở về thì tốt, chúng ta đi thôi." Hơi gật đầu, Trác Phàm chậm rãi đi về trước, còn cẩn thận dắt tay ngọc bên cạnh chậm rãi đi ra ngoài. Sở Thành thấy vậy bất giác sững sờ cười nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vừa rồi ta đi làm gì sao? Ha, bất luận nàng làm chuyện gì, chỉ cần không có nguy hiểm ta đều duy trì, cũng sẽ không hỏi." Mỉm cười, Trác Phàm với mặt thoải mái ôn như nói: "Nàng là thê tử của ta, mà không phải là cấp dưới của ta, càng không phải là phạm nhân của ta, nàng có tự do riêng của nàng." Thực sâu nhìn Trác Phàm một chút, Sở Thành cười một tiếng hạnh phúc cúi thấp đầu: "Quả nhiên cùng chung chí hướng, anh hiểu mình có hiểu anh, tính cách hai người khá giống nhau, chuyện của mình cũng không nhất thiết phải nói ra cho tất cả mọi người biết, như vậy giống như bị giám sát." Cho nên chuyện có Trác Phàm Sở Thành không hỏi, chuyện có Sở Thành Trác Phàm cũng không hỏi tới. Đây là sự ăn ý của hai người bọn họ, cũng là sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà sự ăn ý của hai người không có duy trì được bao lâu, đi đường chừng được 5-3 bước, Trác Phàm trầm ngâm một chút, có chút không nhịn được nói ra: "Ê, đúng rồi Khuynh Thành, lúc nãy nàng làm gì vậy?" Bất giác bật cười một tiếng, Sở Thành đưa anh một cái gắt gọng: "Người không phải là nói không hỏi rồi sao, làm sao trong một chốc lại nuốt lời chứ? Ha, xin lỗi nhé, trong lòng ta hiểu không nên làm như vậy, nhưng ta vẫn muốn nghiên cứu nàng nhiều hơn một chút dấu vết để không buông tha, cảm giác rất phức tạp." Hơi suy nghĩ một chút, Trác Phàm có phải bật cười lắc đầu: "Lần đầu tiên ta gặp phải loại chuyện này, không biết rõ được, nếu nàng không muốn nói cũng không sao, ta tôn trọng ý kiến của nàng." Thế mà còn không đợi anh nói xong, Sở Thành lại khoát tay chặn lại, cầm lôi đinh giới trong tay lắc lắc trước mặt Trác Phàm, cười khẽ một tiếng: "Nhìn đi, ta đi vì nó, lúc bị Huyền Thiên Tông cấm chế trước vật chế chỉ của ta cũng bị thu mất, vừa nãy ta đi tìm nó thì ra là thế, việc nhỏ thôi." Đà mà gật đầu, Trác Phàm từ chối ý kiến cười nói. Sở Thành thấy vậy trừng mắt một cái trách mắng: "Cái gì mà việc nhỏ, đây là cặp giới chỉ có vẻn vẹn một cặp trong thiên hạ đó, lại là minh chứng cho mối quan hệ của chúng ta, sao thể nói là việc nhỏ chứ? À đúng vậy à, thật đúng là không nhỏ mà." vội vã gật đầu. Trác Phàm cười khẩy một tiếng, trong lòng vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Anh biết rõ tuy đều là lô đỉnh giới, nhưng chiếc nhẫn này là khác chiếc nhẫn của anh. Nó chỉ là lúc trước anh vụng về luyện đan mà thôi, không có gì trân quý. Số thành coi trọng như thế là đang coi trọng tình nghĩa giữa bọn họ. Điều này khiến cho trong lòng anh ấm áp, hạnh phúc dào dạt. Thế mà còn không đợi anh hưởng thụ bầu không khí ôn hương hạnh phúc này, Số Thành dường như chợt nhớ tới điều gì đó, lông mày nhếch lên cười nhạo. Đúng rồi, ta vừa nãy nói sai rồi, chiếc nhẫn kia cũng phải là một đôi, có vẻ như là Lạc tiểu thư cũng có một cái. Ây, chuyện này. Thân thể trì trệ trên các Trác Phàm bỗng dưng chảy ra một tia mồ hôi.